Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 213, người khác ban sinh hoạt ủy viên. Góc truyện audio.com. Buổi chiều 5 giờ rưỡi thời điểm, An Lương sớm đến thật hữu lai hỏa oa điếm. 307 phòng ngủ ba người kia cũng sớm đến. Không chỉ có như vậy, lượng lớn bạn học cũng dồn dập đến. Thật hữu lai hỏa oa điếm ông chủ đang cùng An Lương tán gẫu. An bạn học, còn muốn phiền phức ngươi sắp xếp một hồi phát bằng hữu vòng sự tình. Người này hành động không sai, chỉ sợ là lão diễn viên. An Lương khẳng định đáp lại. Xin yên tâm, Hác lão bản, chúng ta đều là có tố chất học sinh, nhất định sẽ tuân thủ ước định. Bạch Tinh Tinh cũng ở một bên tán thành. Đúng. Xin mời ông chủ yên tâm. Chúng ta hội đốc thúc mỗi một cái bạn học phát bằng hữu vọng. Vậy thì thật cảm ơn. Hác nhân khách sáo. Đúng rồi. An bạn học. Các ngươi an bài trước gọi món ăn. Không qua không muốn lãng phí. Người ông chủ này hành động tinh xảo. Một câu không muốn mười lãng phí có vẻ này một tuồng kịch càng thật. Phảng phất đúng là thật hữu lai hỏa oa điếm mời một tiểu đội học sinh tới dùng cơm tuyên truyền như thế. An Lương gật đầu, Bạch Tinh Tinh ở một bên cam kết. Chúng ta nhất định sẽ không lãng phí. Tới gần 6 giờ, tài chính tam ban 41 người toàn bộ đến đông đủ. Lại thêm một cái phụ đạo viên Vạn Vân Phi. Một đám ban ủy cùng phụ đạo viên tự nhiên ngồi một bàn. Lữ Văn Sơn cũng gia nhập vào. Hắn là dính 307 ký túc xá ánh sáng. Dù sao trong túc xá ba cái ban ủy, kéo hắn lại đây không phải dễ dàng sự tình. Tiểu đội trưởng, sắp xếp một hồi, để các bạn học phát một hồi bằng hữu vọng. Hay là muốn thổi phồng một hồi? An Lương cười nói. Trần Nhạc nói tiếp, ta trước tiên phát vì là kính. Thật hữu lai hỏa oa danh tiếng không sai. Món ăn xem ra cũng rất mới mẻ. Không có tác dụng thứ phẩm đến lừa phỉnh chúng ta. Nhất định phải cho một cái khen ngợi. Sau khi nói xong, Trần Nhạc phát ra một cái cửu cung cách bằng hữu vọng. Sau đó tiệt đồ ném đến lớp quần. Trần Nhạc, các bạn học, quy củ đều hiểu. Bằng hữu vọng ăn trước. Tuyên truyền một hồi. Sau đó sinh hoạt ủy đại lão mới có thể cho chúng ta càng nhiều hoạt động, các bạn học dồn dập hưởng ứng lên. Từng cái bắt đầu gửi đi bằng hữu vọng. Bạch Nguyệt cũng phát ra một cái cửu cung cách tiệt đồ. Nàng đã sớm phát ra bằng hữu vọng. Chính đang yên lặng nuốt nước miếng đây. An Lương ở lớp WeChat group bên trong. Tất cả mọi người, An Lương, tất cả mọi người, ở không lãng phí điều kiện tiên quyết. Đại gia tùy tiện ăn, mời uống rượu bạn học khắc chế một hồi. Ngày mai quân huấn nguội, bản thân không chịu trách nhiệm. Mở trình, ở tài chính tam ban liên hoan thời điểm. Chu vi bàn vừa vặn có kinh tế học viện bạn học. Đồng thời đem tụ hội đánh xuống. Sau đó dò hỏi một hồi quán lẩu là tình huống thế nào. Hác nhân ông chủ hành động tinh xảo. Tự nhiên giải thích là sinh hoạt ủy viên An Lương liên hợp bọn họ thật hữu lai hỏa oa điếm tổ chức một hồi vượt giới tuyên truyền hoạt động. Tình huống như vậy lập tức ở trên giáo bên trong tường. Đồng thời treo lên hình ảnh tân sinh vượt giới miễn phí liên hoan. Người khác sinh hoạt ủy viên. Có hình có chân tướng. Còn có ông chủ lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Học viện chúng ta tài chính hệ tam ban tân sinh chính đang thật hữu lai hỏa oa điếm ăn uống thỏa thuê. Thật sự rất ước ao. Nhìn người khác trên bàn. Tất cả đều là phì nghiêu dê béo. Lươn viên cùng tôm hoạt cũng không có thể thiếu. Còn có nộn gan bò. Ngược lại là cái gì quý ăn cái gì. Nhìn lại một chút chúng ta. Phòng ngủ tứ huynh đệ tự trả tiền liên hoan. Thịt cũng không dám điểm hơn nhiều. Giá cả quá đắt, đỉnh không ở, thuận tiện hỏi một hồi. Chúng ta ITC nhị ban sinh hoạt ủy viên có thể hay không sắp xếp một hồi. Ngày hôm nay không được, quân huấn sau khi có được hay không? Giáo bên trong trên tường rất sắp xuất hiện rồi thứ hai tin tức. Một ít bỏ thêm tài chính tam ban bạn học WeChat người. Đem tài chính tam ban bạn học WeChat bằng hữu vòng tiệt đồ. Lại một lần treo ở trên tường. Bằng hữu vòng tin tức. Kết hợp với trước ITC nhị ban tân sinh phát tin tức. Do đó triệt để xác định tài chính tam ban tân sinh chính đang sinh hoạt ủy viên dẫn dắt đi ăn uống thỏa thuê. 2019 cấp ITC nhị ban Chu Hiến. Ta chua. 2019 cấp ITC một top Lưu Hảo. Ta có thể giả mạo bọn họ ban sao? 2019 cấp tài chính tam ban Trần Nhạc. Re-ITC một top Lưu Hảo. Bằng WeChat lớp quần da trần. Đổi một cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Chúng ta hoan nghênh gia nhập. 2019 cấp tài chính tam ban Lưu Cường. Đồ đồ đồ không nói nhiều. Chính mình xem. Một bàn món ăn. Ít nói 700-800. Sinh hoạt ủy viên Gia Châu. Quán lẩu ông chủ thô bảo. Sau đó liên hoan tất 950 nhưng mà chống đỡ nhà bọn họ. 2019 cấp tài chính nhị ban Triệu Cương. Ta cảm thấy, ta hẳn là tam ban. Giáo bên trong tường cây tranh tinh càng ngày càng nhiều. An Lương tự nhiên không có quan tâm giáo bên trong tường. Hắn chính đang khiêm tốn tránh rượu. Đừng, các huynh đệ, ta không uống rượu. Chờ một lát còn phải xử lý đến tiếp sau sự tình. An Lương chối từ Trần Nhạc chúc rượu. Trần Nhạc cũng cười vui vẻ không có để ý, không phải ta tự biên tự diễn. Uống rượu chuyện như vậy, ta thật sự rất mạnh. Mã Long yên lặng kêu hai cái miệng méo rượu đế. Đem một người trong đó đưa cho Trần Nhạc. Đến, Trần Nhạc huynh đệ, chúng ta làm một cái. Trần Nhạc mờ mịt tiếp qua miệng méo rượu đế. Hắn là ai? Hắn ở nơi nào? Hắn mới vừa nói gì không? Tại sao trong tay có một bình rượu? Vẫn là rượu đế. Sát vách bàn Bạch Nguyệt chính đang yên lặng ăn thịt. Nàng đã ăn 3 bàn dê béo. Cũng không biết khéo léo như vậy vóc người. Đến tột cùng là làm sao ăn đi? Đại khái là bình thường rất ít cơ hội ăn đi. Cách chương.